Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, tranh luận. Theo tổ rồng bộ lạc phát triển, bộ lạc chỗ sinh ra đủ loại công nghiệp thương phẩm, đang từ từ hướng phía tổ rồng bộ lạc phụ cận biên cương khuếch tán. Thông qua mậu dịch phương thức ảnh hưởng phụ cận các mặt. Lão niên Bạch Long trong tay cái kia một bình lớn rượu trắng. Hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Những rượu này loại, đoán chừng là thứ bảy cứ điểm thành thăm dò đô lần sông băng cao nguyên thời điểm. Cùng bản thổ sinh vật có trí khôn chỗ giao dịch thương phẩm một trong. Hiển nhiên, đối với sinh hoạt tại sông băng cao nguyên lên sinh mệnh có trí tuệ mà nói. Tiền tài căn bản không có ý nghĩa gì. Lương thực, rượu trắng, quần áo chờ sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Ngược lại đảm đương lấy có thể so với tiền tệ chức năng. Tổ rồng các thú nhân thông qua thương phẩm trao đổi. Thuê bản thổ sinh vật có trí khôn. Để bọn hắn dẫn đầu dò xét địa hình bốn phía. Đồng thời lấy hậu đãi giàu có sinh hoạt dụ làm những này sông băng bản thổ các thú nhân không ngừng. Hướng phía tổ rồng bộ lạc tới gần, cuối cùng đem bọn hắn dung hợp sát nhập, thôn tính, tại đạt tới hấp thu lớn mạnh tổ rồng bộ lạc tự thân lực lượng đồng thời. Tăng lớn đối với đô lần sông băng cao nguyên thăm dò, những này, đoán chừng là thứ bảy cứ điểm thành khai thác thú nhân các tham mưu nói ra kế hoạch. Austin từ khi mấy năm trước bắt đầu. Trên cơ bản đã là đem tổ rồng bộ lạc các loại tạp vụ buông xuống. Vì vậy đối với thứ bảy cứ điểm thành đối với đô lần sông băng cao nguyên thăm dò kỹ càng tình tiết. Cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá có thể ở đây nhìn thấy tổ rồng bộ lạc sản xuất thương phẩm. Hiển nhiên những thú nhân kia nhóm đều làm tốt lắm. Lấy đô lần sông băng cao nguyên chỗ sâu loại địa phương này. Tổ rồng bộ lạc kinh tế hàng hóa đều đã là bắt đầu xâm lấn. Như vậy có thể tưởng tượng là, tại Kava đại xâm lâm nội bộ cái khác chưa bị tổ rồng bộ lạc chính phủ khu vực. Thậm chí cả Kava đại xâm lâm bên ngoài cùng nhân loại tiếp xúc biên cảnh khai thác thành. Loại này kinh tế hàng hóa xâm lấn sợ rằng sẽ càng thêm xâm nhập. Các loại sản phẩm đại hành kỳ đạo. Như gió xuân mưa phùn ăn mòn địa phương khác. Bất quá, loại này xâm lấn đối với tổ rồng bộ lạc đến nói. Hiển nhiên là một tin tức tốt. Loại này nguồn gốc từ tại văn hóa trở phương diện xâm lấn. Hiển nhiên càng thêm bí ẩn, mà nương theo lấy những này thương phẩm cùng nhau truyền bá. Còn có rất nhiều liên quan tới tổ rồng bộ lạc một chút lý niệm hàng lậu. Đợi cho tương lai đại chiến mở ra, tổ rồng bộ lạc khuếch trương lại lần nữa đối ngoại kéo dài. Những này nhìn qua không chút nào thu hút đồ vật có lẽ có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống dân. Chúng đối với tổ rồng bộ lạc thống trị sức chống cự độ. Lão niên Bạch Long uống rượu, chỉ là một cái trong đó nhạc đệm. Bạch Long Casiris rất nhanh liền đem đầu kia lão Bạch Long trấn an xuống tới. Sau đó đem Austin một nhóm người an trí tại điểm tụ tập bên trong. Liền triệu tập tất cả bên trong cứ điểm trưởng thành Bạch Long tổ chức một trận liên quan đến đô lần. Bạch Long vận mệnh hội nghị. Trận này hội nghị cũng không bình tĩnh. Cho dù tại ngoại giới, Austin cũng có thể nghe được cái kia kịch liệt cãi lộn. Cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Cũng không phải là Bạch Long Casiris là Austin phục vụ 50 năm sự tình vạch trần gây nên cái. Khác Bạch Long oán giận, mà là Casiris chỗ điều tra ra được chân tướng. Băng xương cự nhân nhất tộc vậy mà dám can đảm lấy bọn chúng tiên tổ di hài làm tế phẩm. Tỉnh lại bọn chúng nhất tộc thượng cổ vương, tiên tổ di hài tao ngộ khinh nhờn. Việc này đưa tới tất cả Bạch Long phẫn nộ. Nhưng mà cái này theo Austin, cũng bất quá là vô năng phẫn nộ mà thôi. Trăm năm trước đó, đô lần sông băng cao nguyên lên kẻ thống trị một mực là sinh hoạt ở nơi này không biết bao nhiêu năm. Đô lần Bạch Long, nhưng mà quá mức hậu đãi cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt để bọn hắn đã mất đi lòng tiến thủ. tại đầy cỗ ưu thế tình huống phía dưới lại bị đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng bị người đuổi đi bá chủ địa vị. Cái này không chỉ có riêng chỉ là vô năng hai chữ có thể hình dung được. Cự lượng nhất tộc lại bị một đám băng xương cự nhân đuổi ra khỏi mình nơi ở. Quả thực tựa như một trận trò cười. Liền bọn hắn đô lần bạch long nhất tộc cũng không dám hướng người khác đem chuyện này nói thật lối ra. Thậm chí liền xê ta đại thế giới tất cả cự long nhất tộc thánh địa thiên long đảo có biết chuyện này hay không? Còn không biết, nổi giận thì nổi giận, nhưng mà những này còn sót lại đô lần bạch long nhất tộc. Đối với tiếp xuống đối sách lại là sinh ra cực kỳ nghiêm trọng khác nhau. Có bạch long cho rằng, trước mắt loại tình huống này tốt nhất liên hệ cự long nhất tộc thánh địa thiên long đảo. Băng xương cự nhân hành động đã là phạm vào tất cả long tộc kiêng kỵ. Có thiên long đảo đại nhân vật xuất thủ tình huống dưới. Băng xương cự nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có bạch long cho rằng đây là đô lần nhất tộc nội bộ sự vụ, không nên liên lụy ngoại nhân tiến đến. Nói trắng ra là những chuyện này quá sỉ nhục, cũng là xấu hổ không mặt mũi thấy cái khác đồng tộc. Caceres còn không có nói ra Austin cần phải đi trước thăm dò một cái băng xương cự nhân thượng cổ vương thực lực, nhưng lúc này trong hội nghị đã là cãi lộn thành một đoàn. Nhưng hắn theo một đám đô lần bạch long trong sự phản ứng đã nhìn ra. Bọn chúng e ngại, lúc trước, tại băng xương cự nhân hoành hành đô lần sông băng cao nguyên tình huống dưới. Caceres vì ứng đối băng xương cự nhân uy hiếp, liên hệ từng đầu tại đô lần sông băng cao nguyên lên sinh sống kéo dài bạch long. Tạo thành điểm tụ tập này, bạch long sống một mình tính. Tại áp lực sinh tồn phía dưới cuối cùng cũng không thể không bão đoàn sưởi ấm. Có lẽ, đô lần bạch long bộ tộc này trong bầy cũng có kiên trì long tộc cao ngạo gia hỏa. Bất quá những tên kia chỉ sợ đã sớm chết tại cùng băng xương cự nhân chiến tranh bên trong. Còn lại những này, tại nhiều năm qua trốn đông trốn tây trốn tránh bên trong. Sớm đã là trở thành năm đó đô lần bạch long trong miệng người hèn nhát. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn mới có thể tại băng xương cự nhân tàn khốc vây quét bên trong còn sống sót. Trải qua tiếp cận trăm năm thảm bại, còn lại những này đô lần bạch long, hiển nhiên là đối với băng xương cự nhân sinh ra một loại bản năng e ngại. Cái này thật sự là để người khó mà nói ra được. Cao ngạo long tộc cũng có e ngại những sinh vật khác thời điểm. Nhưng đây là sự thật. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như Caceres đem Austin dự định nói cho bọn hắn, có thể hay không gây nên toàn bộ điểm tụ tập hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, Bạch Long Caceres cũng là nhức đầu không thôi. Đồ lần Bạch Long hội nghị bên trong hỗn loạn, đối với Austin đến nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này, hắn biến hình thành nhân thân đã đem đơn sơ điểm tụ tập đi dạo toàn bộ. Y theo long tộc tiêu chuẩn xem ra, điểm tụ tập này tính rất là nghèo khó. Sinh tồn ở nơi này đời sau còn nhỏ bạch long, mơ hồ ở giữa đều có một loại dinh dưỡng không đầy đủ, cảm giác. Đương nhiên, này dinh dưỡng không đầy đủ không phải kia dinh dưỡng không đầy đủ. Lại thế nào thất bại? Long tộc vẫn như cũ là đỉnh cấp kẻ săn mồi, không có khả năng điền không đầy bụng. Chân chính khuyết thiếu là ma pháp tài nguyên. Ấu long giai đoạn trưởng thành, từng bước giải tỏa huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc, có thể cũng không phải là không có đại giới. Nhất định phải thu lấy đầy đủ ma pháp tài nguyên, nếu không cho dù là trưởng thành cũng vô pháp chân chính thức tỉnh truyền kỳ pháp tắc. Nguyên bản ấu long trên cơ bản không có phương diện này phiền não. Lấy trưởng thành cự long truyền kỳ đẳng cấp thực lực, siêu tập những cái kia đối với phổ thông hoàng kim bạch ngân đến nói phi thường khổng lồ ma pháp tài. Nguyên bất quá là bình thường việc nhỏ mà thôi. Nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ sinh hoạt ở chỗ này đô lần bạch long, là đô lần sông băng cao nguyên lên chiến bại người, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,